Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 712. Nhiên đăng đối kiếm thánh. Làm trước giờ đi tới nơi này phương thế giới nhiên đăng cổ Phật. Bản thể thực lực cho dù không phải đỉnh phong cổ Phật, cũng sẽ mạnh đến mức rối tinh rối mù. Nhiên đăng cổ Phật tại thần thoại thế giới bên trong, địa vị gần với Như Lai Phật Tổ. Bất quá này chỉ là trên mặt nổi thuyết pháp. Thực ra muốn theo bối phận tới nói, nhiên đăng tại Phật giới địa vị tuyệt đối siêu nhiên. Bởi vì liền Như Lai ở tại trước mặt đều muốn tự xưng tiểu tăng. Tuy nhiên từ Hạo Thiên đã từng đánh lui qua nhiên đăng cổ Phật phân thân, nhưng là hắn vẫn là không thể lạc quan. Dựa theo từ Hạo Thiên đối hệ thống nhận biết, hệ thống triệu hoán ra nhiên đăng cổ Phật hẳn là đến từ thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết. Không thể nghi ngờ, thượng cổ thần thoại bên trong nhiên đăng thực ra lực hẳn là Phật giới kẻ cao nhất. Là điên phong thời kỳ nhiên đăng cổ Phật, thực ra lực thậm chí so với Như Lai đều cường hãn hơn. Từ Hạo Thiên cũng hoài nghi, phương thế giới này căn bản không có người có thể ngăn chặn nhiên đăng cổ Phật. Chặt chẽ vài chục năm, liền sáng tạo ra uy danh hiển hách, hùng chủ trên bảng càng là đứng vào 50 vị trí đầu liệt kê. Mọi người ở đây trên cơ bản đều đã khôi phục trí nhớ kiếp trước. Đối phương Tây Nhiên đăng cổ Phật đây chính là như sấm bên tai. Nhất là trải qua Nam Vực trận đại chiến kia, đối nhiên đăng càng là trí nhớ tùy tâm. Tốt, cho dù hắn nhiên đăng lợi hại, đều cùng chúng ta không có quan hệ. Hiện tại cũng cùng chậm tiến về Hiên Viên Thành nơi trọng yếu. Từ Hạo Thiên nhanh chóng phân phó, nói xong liền hướng về phía trước chạy đi. Từng cái màu đen quỷ ảnh hướng về Từ Hạo Thiên đánh tới. Muốn cầm Từ Hạo Thiên bao phủ trong đó. Đối với cái này, Từ Hạo Thiên không có bất kỳ cái gì biểu thị, cũng không có dừng lại, vẫn như cũ hướng về phía trước. Hư Viên Hồng gầm thét một tiếng, một côn tảo đi, cầm đánh sơ xác. Bên kia Bách Lý Huyền Sách, Thân Công Báo, Phượng Hoàng chờ nhau nhau xuất thủ. Thế là, phía trước có hình thiên hậu nghệ mở đường. Hai bên, hậu phương đều có cường giả bảo hộ. Từ Hạo Thiên tiến quân thần tốc, dọc theo rộng lượng đường đi hướng về chỗ sâu phóng đi. Cùng lúc đó, hiên viên ngoài thành, sở hữu tu sĩ, yêu tộc đều ngửa đầu nhìn về phía chân trời đột nhiên xuất hiện vị này cao vạn trượng thân ảnh. Đó là một tôn lóe ra hào quang màu tử kim cự đại Phật Đà. Phật quang phổ chiếu, khuôn mặt từ bi, từ phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, như một tôn thần Phật đồng dạng. Nhiên đăng cổ Phật, đương thời thần Phật, tại mờ tối ánh chiều tà dưới, vạn trượng Phật Đà tách ra kim quang sáng chói, hấp dẫn sở hữu tu sĩ yêu tộc ánh mắt. Ngay cả kiếm thánh đều cau mày nhìn về phía nhiên đăng. Nhiên đăng cổ Phật, kiếm thánh tự lầm bầm nói ra. Hắn cùng nhiên đăng cổ Phật tại 10 năm trước gặp qua. Song phương mặc dù không có phát sinh qua xung đột, nhưng là nhiên đăng thực lực thâm bất khả chắc, đã bị kiếm thánh liệt vào đối thủ, có thể trở thành kiếm thánh đối thủ. Bản thân thì bất đồng bình thường. A-di-đà Phật. Kiếm thánh cũng ở đây à. Nhiên đăng đem ánh mắt đặt ở kiếm thánh trên thân. Hiền hòa âm thanh vang vọng đất trời. Để cho nơi đây toàn bộ sinh linh tất cả đều quá sợ hãi. Trời ạ, liền kiếm thánh đều tới. Kiếm thánh đối đầu nhiên đăng cổ Phật. Lần này có thể càng ngày càng náo nhiệt. Chúng ta chẳng phải là không có hy vọng rồi. Ngươi cho rằng ngươi còn có hy vọng à. Phải biết Hạo Thiên Thánh Đế đã tiến vào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cùng yêu tộc cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đối mặt hai vị đại năng, tuy nhiên trong lòng run sợ, nhưng không có một người rời khỏi. Nhiên đăng cùng kiếm thánh ánh mắt lướt qua hư không, trực tiếp đụng ở cùng một chỗ. Một chút vừa vặn đứng ở giữa hai người tu sĩ trực tiếp ầm ầm nổ vang. Biến thành một đoàn huyết vụ. Thấy một màn này, tất cả mọi người yêu tộc trong lòng run sợ. Ta chỉ là đến xem, không có cần nhúng chàm tiên mộ ý tứ. Kiếm thánh thản nhiên nói, sau lưng năm thanh kiếm không có cần xuất động ý tứ. Hiển nhiên hắn không muốn cùng Nhiên Đăng cổ Phật động thủ. Từ khi thành lập kiếm chủng về sau, hắn mỗi làm một chuyện đều muốn theo kiếm chủng góc độ để cân nhắc vấn đề. A-di-đà Phật, lão tăng đối với cái này tiên mộ cũng không dám hứng thú. Ta đến đây là muốn gặp yêu đế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.